Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, công địch sở đoàn. Vân Thiên đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết dùng linh lực công kích sao? Vũ Văn Vân Thiên cũng không phải chỉ có nhục thân là thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Linh lực của hắn tu vi đồng dạng đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Lúc này, Vũ Văn lão quái bên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vốn đi tới bọn họ ở độ tuổi này, đều là không quan tâm hơn thua. Thiên địa sụp xuống, bọn họ cũng không biến sắc. Nhưng là hiện tại Vũ Văn Vân Thiên không giống nhau. Chính như Nam Cung Tiên ông nói như vậy. Một khi Vũ Văn Vân Thiên chết rồi, như vậy Vũ Văn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật, không có người có thể tới lĩnh quân. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, nếu như lần này thi đấu, Vũ Văn gia liền 10 vị trí đầu đều không có người bước vào. Cái kia chính là làm trò cười. Bạch Vũ đồng dạng không có cấp Vũ Văn Vân Thiên cơ hội. Hắn đem Vũ Văn Vân Thiên nện đi ra thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp gần người mà lên. Sau đó hắn một kích nặng nề, lần nữa hướng về Vũ Văn Vân Thiên đập ra ngoài. Hai người vị trí, trong nháy mắt đổi chỗ, vừa là Bạch Vũ mệt mỏi ứng phó, mà bây giờ người này, hoàn toàn đổi lại Vũ Văn Vân Thiên mà thôi. Giống, lúc này, Vũ Văn Vân Thiên rốt cục nổi giận. Trên người hắn, có một cỗ mãnh liệt linh lực ba động truyền tới. Bạch Vũ tại cảm nhận được cỗ này linh lực ba động về sau, hắn trong nháy mắt thì quất nhanh bay ngược. Thế nào, nhịn không được sao? Bạch Vũ cười khẽ, bắt đầu hắn nhưng là nhớ đến. Vũ Văn Vân Thiên phải dùng thân thể lực lượng cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không có phải thật đúng ý tứ. Hắn nói như vậy, chỉ là muốn tại Vũ Văn Vân Thiên trước mặt lưu lại sơ hở mà thôi. Vũ Văn Vân Thiên mạnh phi thường. Hắn cảm thấy, Vũ Văn Vân Thiên có thể cùng Lạc Thủy Hàn so sánh với. Chỉ là Lạc Thủy Hàn đối với hắn so sánh thân mật. Cho nên lúc ban đầu hai người đấu thời điểm, đều là có chừng có mực. Sau cùng hai người đã bình ổn cục kết thúc chiến đấu. Nhưng là hiện tại hắn cùng Vũ Văn Vân Thiên là sinh tử chiến. Cái này hoàn toàn không giống. Một kích đoạn sinh tử. Vũ Văn Vân Thiên lấy bão táp linh lực đem Bạch Vũ đẩy ra về sau. Hắn cấp tốc xuất thủ. Lúc này nhục thể của hắn chỉ là khôi phục thành một loại vàng nhạt chi sắc. Hiển nhiên thời gian dài như vậy nhục thân chiến đấu, làm cho thân thể của hắn cũng là xuất hiện nhất định phụ tải. Hắn hiện tại một kích đánh gãy, hắn linh lực trong cơ thể trực tiếp liều mạng tràn vào lục thiên kích bên trong. Sau đó cái này một kích thân bên trong thì có một đạo quang mang phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này mang tại hắn lục thiên kích phía trên tụ mà không rời. Sau đó sau một kích vung ra, cái này một kích liền trực tiếp tuột tay hướng về Bạch Vũ bay đi. Đạo này linh lực vô cùng cuồng bạo, đã hóa thành còn như thực chất công kích. Bạch Vũ nhìn đến cái này sau một kích, hắn không có chút gì do dự, đồng dạng dùng ra linh lực của mình công kích tới. Thiên lý băng phong, vạn kiếm quy nhất, bất động như núi, ba đòn đồng thời đánh ra. Bạch Vũ tâm lý mới rốt cục yên tâm không ít. Hắn hiện tại chỉ là thần vương nhị trọng cảnh cường giả mà thôi. Cái này linh lực công kích, hắn xác thực so với Vũ Văn Vân Thiên phải yếu hơn một bậc, cho nên hiện tại hắn cũng không dám vô lễ, chỉ xuất nhất kích mà thôi. Hiển nhiên, Bạch Vũ lựa chọn cũng là bình thường, bởi vì ngay tại hắn thiên lý băng phong đánh ra thời điểm, đối diện cái kia một đạo linh lực công kích, phảng phất là xông phá trở ngại trùng trùng đồng dạng. Giữa thiên địa bông tuyết, ngay trong nháy mắt này, ầm vang vỡ nát, Bạch Vũ thiên lý băng phong trực tiếp bị vô hình hóa giải mất. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo thật nhỏ kiếm. Những thứ này kiếm đều là linh lực biến thành. Trong nháy mắt những thứ này kiếm thì tụ hợp lại cùng nhau. Sau đó bọn họ hóa thành một ngập trời đại kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Hư không dường như đều bởi vì đạo này ngập trời đại kiếm biến đến có chút không ổn định. Oanh, thế mà, cái này thanh đại kiếm vừa sinh ra, đối diện cái kia một đạo lục thiên kích mang tới linh lực công kích, liền trực tiếp đem một kiếm này cấp băng bể nát. Sau đó một kích này thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Oanh, một kích này đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời chỉ cảm thấy có một loại tê tâm liệt phế đau nhức truyền đến. Hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị bão táp linh lực bao phủ lại. Làm bão táp linh lực tán đi về sau, lộ ra Bạch Vũ trong đó thân hình tới. Lúc này, Bạch Vũ quần áo trên người, mấy chỗ toàn bộ hủy hết. Toàn thân của hắn trên dưới, đều là lít nha lít nhít vết thương. Cho dù là bất động như núi, cũng không có đem đối phương một kích này chặn lại. Bất quá Bạch Vũ trung quy là đem đối phương cái này đánh cấp đón lấy. Tiếp nhận sao? Vũ Văn Vân Thiên tâm thần chấn động mạnh mẽ. Tuy nhiên phần thuộc thù địch, nhưng là hắn lúc này cũng không khỏi không bội phục Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh, chính hắn lại là có thần vương tam trọng cảnh. Một kích này có bao nhiêu lợi hại, hắn lại biết rõ rành rành. Một kích đoạn sinh tử, có thể thấy được một kích này liền sinh tử đều có thể gãy mất. Đến cường đại cỡ nào, chí ít, coi như là chính hắn một kích này, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể đến đón lấy. Giết, thừa dịp Bạch Vũ bệnh, muốn Bạch Vũ mệnh, hiện tại hai người là quan hệ thù địch, người không chết thì là ta vong. Bởi vì có mấy phần bội phục Bạch Vũ, nhưng là đồng thời, cái này cũng càng thêm kiên định Vũ Văn Vân Thiên giết Bạch Vũ tâm. Nếu như hôm nay Bạch Vũ bất tử, như vậy tương lai Bạch Vũ, tuyệt đối là Vũ Văn gia tai nạn. Hoành tảo thiên quân, Vũ Văn Vân Thiên trải qua vừa rồi thở dốc, nhục thể của hắn lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Nhục thể của hắn chưa từng có cường đại, cho nên khôi phục lực cũng là đặc biệt kinh người. Lúc này hắn trực tiếp đem lục thiên kích chìm tại bên hông. Sau đó hai tay của hắn đem lục thiên kích hung hăng cố định tại trên lưng. Sau đó hắn hướng về mặt đất một bước, cả người đằng không mà lên, trực tiếp cao tốc xoay tròn lấy hướng về Bạch Vũ phương hướng kích bắn đi. Hắn lúc này mỗi chuyển một tuần, thì có mấy đạo linh lực chùm sáng hướng về chung quanh khuếch tán mà ra. Bất luận cái gì một đạo linh lực chùm sáng, đều là thần vương tam trọng cảnh thiên tài toàn lực nhất kích. Tới gần ta sao? Vừa vạn, Bạch Vũ vốn liền chuẩn bị gần người mà lên. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên chủ động đem chính mình đưa ra, Bạch Vũ cầu còn không được, bởi vì hắn có chút thủ đoạn, nhất định phải cận thân mới có thể thi triển. Bạch Vũ đồng dạng là một chân bước ra, thẳng đến Vũ Văn Vân Thiên phương hướng mà đi. Trọng lực thần tắc vờn quanh ở trên người hắn, quang chi thần tắc ra trì dưới chân hắn. Ngay tại hắn tới gần Vũ Văn Vân Thiên trong nháy mắt, hắc ám thần tắc cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Tử khí đông lai, đại ám hắc thiên. Hiện tại Bạch Vũ đã biết, Vũ Văn Vân Thiên linh lực còn có nhục thân đều phi thường cường đại. Dù vậy, hắn tự nhiên muốn công người ngắn, mà mặc kệ là tử khí đông lai, vẫn là đại ám hắc thiên, đều có khắc chế địch nhân thần hồn hiệu quả. Nhất là tử khí đông lai, chuyên thương tâm hồn, mà đại ám hắc thiên, càng nhiều hơn chính là tạm thời đem đối phương thần hồn cấp che đậy lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vũ Văn Vân Thiên bỗng nhiên cảm giác được không được bình thường. Thần hồn của hắn chỗ sâu, truyền đến run sợ một hồi. Lập tức hắn phát hiện mình vậy mà cảm giác không thấy hết thảy chung quanh. Dường như trời đã tối rồi xuống tới đồng dạng, mà lại hắn cảm giác được hắn mặc kệ là nhục thân, tốc độ thân pháp, còn là công kích, vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp bị ăn mòn đến suy yếu 20% dáng vẻ chừng. Không chỉ như vậy, lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong, đột nhiên, nhiều hơn một cái tử khí mặt trời. Cái này tử sắc khi mặt trời lên, cả người hắn thần hồn chi hải, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn đi xuống. Cút ra ngoài cho ta. Vũ Văn Vân Thiên hét to, thần hồn của hắn tại thần hồn của hắn chi đảo điên cuồng gào thét. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.